Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, cùng đánh, huyết ma đại trận, không biết không có việc gì, hiểu rõ sắc mặt đều thay đổi, trong đó Thanh Đức Vân sắc mặt thì trở nên, hiển nhiên hắn là hiểu rõ cái này huyết ma đại trận. Huyết ma đại trận, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện thành huyết ma đại trận. Khó trách ngươi sẽ giết người nhiều như vậy. Hết thảy đều là vì chuẩn bị cái này huyết ma đại trận. Thanh Đức Vân sắc mặt rất khó nhìn. Căn bản không cần Thanh Đức Vân đến giải thích. Bọn họ đã biết huyết ma đại trận uy lực. Trong cơ thể tinh huyết bị rút ra ngoài. Chỉ có vững vàng ngăn chặn, mới sẽ không bị rút ra rời thân thể. Chỉ là ngăn chặn trong cơ thể tinh huyết, cũng đã tốn hao rất nhiều nguyên lực. Hơn nữa huyết dịch ở trong không khí bắt đầu khởi động, đồng thời hướng bên trong cơ thể của bọn họ thấm vào. Cái này có thể nói là vừa ra vừa vào. Vấn đề là đi vào huyết dịch cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là một loại ăn mòn huyết dịch, có thể đem người hóa thành con rối huyết dịch, đồng thời còn để cho bọn họ hành động khó khăn không ít. Tu vi hung hăng bị đè xuống. Cái này huyết ma đại trận quá nghịch thiên. Có thể nói là toàn phương vị áp chế. Đủ để cho bọn họ tu vi giảm xuống mấy cái tầng thứ. Hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực bản thân. Bất quá muốn thành công chế tác thành cái này huyết ma đại trận, đó chính là cần rất nhiều huyết dịch. Hơn nữa còn là tu vi không thấp cường giả huyết dịch. Hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng khuyết điểm rõ ràng hơn. Chỉ cần Lâm Hiên bọn họ không tiến vào, như vậy huyết ma đại trận cũng chỉ có thể ở chỗ này có tác dụng mà thôi. Nói cho cùng chính là bọn họ dê vào miệng cọp. Chờ phân phó thấy lúc sau đã là quá trễ. Cảm giác như thế nào? Huyết ma đại trận không chỉ có như vậy. Ở đại trận này cái đó, ta chính là người chúa tể. Từ Tiềm Long phiêu rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Mỗi đi một bước, cảm giác mặt đất huyết dịch đều đi theo lay động. Thật không? Chúng ta có thể không cho là như vậy. Thác Thăng Phong hừ lạnh một tiếng. Võ ý đi theo bay lên. Trong tay cầm yển nguyệt đao rồi xoay người về phía trước đi tới. Bá đạo võ ý đem xông tới huyết dịch cấp đơn giản rạch ra. Xem ra không có chút nào quấy nhiễu tác dụng. Thác Triển Hoành đồng dạng là nhanh chóng theo sau. Thác gia mạnh nhất hai người kề vai mà chiến. Muốn đem Từ Tiềm Long cấp chém thành hai khúc. Thanh Đức Vân bọn họ lẫn nhau gật đầu một cái. Đi theo sông lên. Theo sát ở phía sau hướng Từ Tiềm Long giết tới đi. Huyết ma đại trận là khủng bố. Nhưng ít ra giết chết Từ Tiềm Long thì không phải là việc khó. Còn như linh đan kỳ cấp bậc liền giúp không được gì. Tới gần chính là muốn chết phần. Bọn họ ở chỗ này có thể làm việc tình chính là mở ra cánh cửa này. Nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là muốn mở ra cánh cửa này. Bọn họ chức trách chính là cái này. Bọn họ không thể so Thác Thăng Phong đám người. Chỉ có thể là mở ra đại môn. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào lộng, đều khó mở ra cánh cửa này. Hoàn toàn bị đóng chặt. Coi như là nghĩ cường ngạnh đánh nát. Mặt trên phòng ngự văn lộ quá cứng rắn. Căn bản là không có cách phá hư. Ở bên ngoài các ngươi chút thực lực ấy tạm được. Ở nơi này chính là ta thiên hạ. Từ Tiềm Long cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Chung quanh huyết dịch liền hướng về thân thể hắn tụ tập mà đến. Chợt hung hăng hướng mặt trước vung. Ngập trời huyết lãng hướng mặt trước đánh trào đi. Đem bọn họ nhào lên phương hướng đều cấp phong tỏa ngăn cản. Bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể kiên trì xông lên. Ầm ầm một tiếng. Ở nơi này ngập trời huyết lãng qua đi. Hai bóng người từ trong cơn sóng máu xông lên. Nhưng trên thân võ ý cũng yếu rất nhiều. Bất quá bọn hắn trong mắt vẫn là tràn ngập chiến ý. Vung lên yển nguyệt đao chính là tầng tầng lớp lớp chém xuống một cái. Phải nói là song chém xuống. Hai thanh thật lớn yển nguyệt đao từ nhắm ngay từ Tiềm Long vỗ xuống. Xuất hiện lưỡng đạo khủng bố đao mang. Hướng từ Tiềm Long xuyên qua đi. Chút tài mọn, Từ Tiềm Long vung tay lên, nguyên lực màu đỏ cuộn sạch ra, hóa thành hai cái huyết roi quất lên đi. Ầm ầm một tiếng, hai đại cường giả bị đẩy lui ra ngoài, trên thân võ ý bị đơn giản đánh tan. Trái lại từ Tiềm Long không có bất kỳ áp lực, lấy thực lực tuyệt đối áp chế bọn họ. Vô dụng, hai đại cường giả liên thủ, đúng là không có nổi chút tác dụng nào. Không nghĩ tới từ Tiềm Long thực lực bá đạo như vậy. Hai người bọn họ liên hợp đều khó đưa đến nhiều lắm tác dụng. Xem ra chúng ta là muốn động dùng thật sự. Bằng không lần này thật trắng đến. Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành lẫn nhau gật đầu một cái. Trong cơ thể mạnh nhất võ ý bộc phát ra. Khổng lồ võ ý hóa thân di chuyển trên người bây giờ. Khó có thể địch nổi võ ý trầm trọng khoác lên người. Đem xông tới huyết dịch cấp ngăn cản ở ngoài. Tiến lên. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ đem hết toàn lực xông về phía trước đi tới. Luân khởi trong tay Yển Nguyệt đao hung hăng chém xuống đi. Nhất chảm đoạn giang sơn. Hai người võ ý tại sát na này gian. Đúng là dung hợp được. Hóa thành thật lớn vô cùng đao mang chém ngang đi. Vững vàng phong tỏa lại từ Tiềm Long. Từ Tiềm Long hơi biến sắc mặt. Tại làm sao nhiều hạn chế xuống. Vẫn có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Chỉ có thể nói hai người này thực lực rất mạnh. Huyết thức thiên hạ. Từ Tiềm Long trong cơ thể tiêm máu lóng lánh. Đi phía trước chính là bỗng nhiên vung lên trong tay huyết roi. Khẽ vẫy phía dưới dẫn động cũng khu vực này tất cả huyết dịch. Theo sát một cái hóa thành huyết mãng cự roi hướng ánh đao này quất lên đi. Kèm theo một tiếng bạo tạc. Hắn vảy ra sức một roi bị đánh tan thành một mảnh huyết vụ. Hướng từ Tiềm Long trên thân chém ngang đi. Từ Tiềm Long cũng không kịp ngăn cản. Đã bị hung hăng chém trúng thân thể. Bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Hừ, từ Tiềm Long kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đánh được lui về phía sau cực nhanh thối lui. Nơi ngực bị chém ngang ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Huyết dịch từ bên trong chảy xuống. Thực là không tồi uy lực mà. Nhưng với ta mà nói vô dụng. Từ Tiềm Long cười lạnh một tiếng. Điều khiển chung quanh huyết dịch xông tới. Chui vào vết thương mình trong. Cái này nhìn rất vết thương kinh khủng. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng khép lại. Huyết ma đại trận không riêng có thể áp chế địch nhân. Vẫn có thể để cho mình có kinh người sự khôi phục sức khỏe. Nếu như hơn nữa chúng ta đây. Thanh Đức Vân thanh âm từ sau lưng của hắn phiêu. Ba gã hóa đan kỳ cường giả nhắm ngay hắn lưng chính là bỗng nhiên xuất ra cường liệt một trường. Các loại võ học hóa thành ba đạo nguyên lực đổ vào đứng dậy. Hướng từ Tiềm Long phía sau oanh thượng đi. Từ Tiềm Long tựa hồ đã sớm cảm ứng được bọn họ công kích. Bọn họ đều không nói gì lúc. Cũng sớm đã lui về phía sau vảy ra một roi. Nhưng đúng là vẫn còn hơi chậm một chút. Chỉ là trung hòa bộ phận công kích. Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Từ Tiềm Long bị tạc bay ra ngoài. Lưng máu thịt be bét. Nhưng rất nhanh thì lại bắt đầu khép lại. Quả thực giống như là bất tử chi thân. Uy lực không tệ lắm. Nhưng với ta mà nói. Hay là ngứa dạng từ Tiềm Long nói chưa từng nói xong. Cũng cảm giác được một cổ cường lực lượng đâm trong bộ ngực mình. Kèm theo còn có cường liệt linh hồn chi lực dũng mãnh tràn vào trong đầu. Ở trong linh hồn hung hăng cắn một cái. Thình thịch, từ Tiềm Long bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời nơi ngực một mảnh xương lạnh. Nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn đọng lại đi. Càng là đông lại đợi hắn huyết mạch. Cộng thêm ta ư. Ngồi Phượng Hoàng đánh lén Lâm Hiên cầm trong tay ly long thương khung côn. U Lan Thánh Hỏa ở côn trên thân điên cuồng thiêu đốt. Hàn khí để cho chung quanh huyết dịch nhanh chóng ngưng đọng. Đây chính là cùng đánh. Bọn họ liên hợp lại công kích. Đây là một trận đoàn chiến. Mà không phải đơn độc chiến đấu. Convert by. King Killer. Hết chương.